Cô nàng quả đen, chương 17:17, cô đáng yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất của ngài Mễ rất nhanh. Không quá một tiếng, cô ta đem hai bản hợp đồng tới khách sạn. Ô Nha Nha bảo cô ta nhét hợp đồng qua khe cửa phòng. Cô ta không nghi ngờ gì. Rốt cuộc thì gương mặt đó của Kim Cẩm Khê thực sự không thể gặp người khác. 30 triệu. Một. Tiền vi phạm hợp đồng. Các người tàn nhẫn thật đấy. Ô Nha Nha cách cửa nói. 1. 30 triệu. NDT. Khoảng 106 tỷ đồng Việt Nam. Chỉ cần cô ký hợp đồng không hối hận. Đi tham gia chương trình này như bình thường. 30 triệu này cô không cần bồi thường. Ngài Mễ cười lạnh nói. Nhanh ký đi. Bây giờ cô đã không còn đường để lùi. Quả thực. Bây giờ Kim Cẩm Khê đã bước đến tình cảnh tuyệt vọng. Cha mẹ cô sớm đã mất. Sau khi cùng Mộ Thần kết hôn dần dần lui khỏi giới giải trí. Không có sự nghiệp, không có mối quan hệ, không có kinh nghiệm làm việc, không có năng lực độc lập sinh tồn. Rời khỏi Mộ Thần, cô chính là một chiếc thuyền lá đơn độc. Một gợn sóng nhỏ của thế giới bên ngoài có thể khiến cô ngã nhào. Cho nên phụ nữ sau khi kết hôn đem chính bản thân hoàn toàn nhốt vào trong gia đình. Cảnh ngộ này thật là một loại hình thức khác trên PUA. Ô Nha Nha lắc đầu. Ký xuống bản chấm dứt hợp đồng với công ty. Sau đó nói với ngài Mễ bên ngoài. Bản hợp đồng, biệt lai vô dạng, này cần phải tăng thêm một điều khoản. Nếu bên tổ tiết mục đổi ý, không muốn tôi tiếp tục tham gia chương trình. Họ cũng cần phải bồi thường tôi 30 triệu. Ngài Mễ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bên tổ tiết mục sao có thể đổi ý, khán giả thích nhất là náo nhiệt. Mà Kim Cẩm Khê này, mặt xấu đến người, thần phẫn nộ tuyệt đối là náo nhiệt lớn nhất. Sau khi chương trình được phát sóng, không biết sẽ có bao nhiêu người vì gương mặt này mà vào xem. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Bên kia tuyệt đối sẽ không đổi ý, cô ta lời lẽ rõ ràng nói. Bảo chị thêm thì chị thêm, nếu không thì tôi không ký. Ô Nha Nha từ kẽ cửa nhét hợp đồng trở lại. Ngài Mễ vội vàng báo cáo kết quả làm việc với Liễu Như Như. Rồi đành phải gấp gáp gọi điện cho tổ tiết mục. Bên kia rất nhanh đã đồng ý. Có thể mời đôi oán lữ Mộ Thần và Kim Cẩm Khê đương lúc độ hot cao nhất tới tham gia quay chương trình. Đây là rating được đảm bảo. Bọn họ điên rồi mới đổi ý, hợp đồng mới đưa đến tay Ô Nha Nha. Cô nghiêm túc lật xem một lần. Sau đó dứt khoát lưu loát ký tên. Cô biết, qua không bao lâu, Liễu Như Như sẽ đổi ý tiện thể đem tiền vi phạm hợp đồng bồi thường cho mình. Chậc chậc chậc. Kiếm tiền cũng không phải quá dễ sao. Ô Nha Nha vui vẻ trà sát bàn tay. Ngài Mễ từ kẽ cửa rút bản hợp đồng lại. Nhanh chóng lật xem. Hài lòng dặn dò. Một tuần sau chương trình sẽ bắt đầu quay. Thầy Mộ sẽ phái người tới đón cô. Hai người được yêu cần phải sống chung dưới máy quay trong 7 ngày. Cô chuẩn bị kỹ càng đi. Nói xong, cô ta không khỏi cảm thấy thú vị. Cười cười, cô ta hẳn nhớ đến gương mặt khiến trời đất quỷ thần phát khiếp của Kim Cẩm Khê. Lại nghĩ đến phản ứng Mộ Thần nhìn thấy gương mặt này của cô. Dù cho cảm xúc chưa hết, đến lúc đó hẳn tất cả đều sẽ biến thành cảm giác ghê tởm và chán ghét nhỉ. Nói không chừng còn sẽ cảm thấy may mắn ngàn phần vì quyết định ly hôn. Không còn ai tiếp tục dây dưa đề tài Liễu Như Như là tiểu tam. Đoạn hôn nhân khiến cho Kim Cẩm Khê thân bại danh liệt vậy là thu hoạch viên mãn. Ngài Mễ đem hợp đồng chụp lại, gửi qua cho Liễu Như Như. Sau đó nhẹ nhàng chậm rãi rời đi. Ô Nha Nha dựa vào ván cửa, ngồi khoanh chân, đôi tay vô thức lướt điện thoại. Một lát sau, cô rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc nội tâm, bấm ra một dãy số cô nhớ trong lòng. Alo. Xin hỏi là vị nào vậy? Chất giọng trầm ổn lại cực kỳ tư tính của Dịch Lĩnh vang lên từ đầu dây bên kia. Ô Nha Nha xoa xoa vành tai có chút tê. áp xuống nội tâm kích động, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi là bác sĩ Dịch đúng không? Tôi muốn hẹn trước 2 giờ tư vấn tâm lý. Bên anh khi nào có thời gian? Có thể sắp xếp cho tôi một chút không? Dịch Lĩnh đang lật xem số liệu thực nghiệm liền ngưng hết thảy mọi việc lại. Tháo mắt kính xuống, ở góc độ người khác không thể thấy. Trong mắt sắc u lam của anh ngưng tụ lại mảng tối. Anh có 2 chức danh mọi người đều biết. Một là người chèo lái tập đoàn Dịch Thị. 2 là một trong những nhà sinh vật học quyền uy nhất trên thế giới. Rất ít người biết anh tinh thông tâm lý học. Càng sẽ không có người bỗng nhiên gọi điện cho anh. Yêu cầu anh làm tư vấn tâm lý trong 2 giờ. Nếu tính phí khám chữa bệnh theo thu nhập lao động. Không nhiều người trên thế giới có thể trả nổi 2 giờ của anh. Đương nhiên đem giao tình tới đổi là loại chuyện khác. Xin hỏi cô là vị nào? Dịch Lĩnh trầm giọng hỏi. Đương nhiên đem anh xem thành bác sĩ tâm lý. Trừ ô nha nha, còn có thể là ai? Cách chương.